Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2412, ta không cho ngươi kêu. Ngươi một câu cũng không kêu được. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài 3 ngày 3 đêm, Nguyên Cửu mệt chết đi. Hắn cảm giác, chính mình chỉ cần dừng lại, lập tức phải ngủ. Đối với Bát Văn Đỉnh Phong cường giả mà nói, 3 ngày 3 đêm chạy đi không đáng kể chút nào, có thể đem hắn mệt thành dạng này, nguyên nhân chỉ có một cái. 3 ngày nay, hắn dùng tận lực khí toàn thân. Hắn không biết Diệp Viễn thật là nhanh, nhưng hắn biết rõ Diệp Viễn khẳng định thật nhanh, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng địa mà trốn. Trời có mắt rồi, hắn rốt cục chứng kiến doanh địa hình dáng. Chỉ cần trở lại doanh địa, Diệp Viễn chính là có thông thiên khả năng, cũng không thể đem hắn thế nào. Diệp Viễn có thể một kiếm chém giết mới vào Cửu Văn Nguyên Trinh, nhưng tuyệt đối không thể thắng được doanh địa nhiều như vậy Cửu Văn cao thủ. Đáng chết, lần này trở về sau đó, nhất định muốn bẩm báo tộc lão, để bọn hắn xuất động Cửu Văn trung hậu kỳ chí tôn cường giả. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Diệp Viễn. Người kia thật sự là quá kinh khủng. Nhớ lại lên Diệp Viễn dung hợp tam đại pháp tắc, Nguyên Cửu đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể vượt cấp chém giết thần tộc thần tử, loại thủ đoạn này thực sự là quá phát rồ. Nếu để cho Diệp Viễn đạt được thiên nhân từ ngũ suy, toàn bộ thần tộc còn có ai là hắn đối thủ? Đến lúc đó, sợ rằng mấy ngày liền dơ cao thủy tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tới người phương nào? Lúc này, trong doanh địa mọc lên 2 đạo nhân ảnh, hướng về Nguyên Cửu bên này chất vấn. Nguyên Cửu nhìn thấy 2 người này, không khỏi mừng đến chảy nước mắt. 3 ngày 3 đêm giày vò, hắn rốt cục chạy thoát. Là ta, Nguyên Cửu. Nguyên Cửu cất cao giọng nói. 2 người kia nghe được Nguyên Cửu nói chuyện, nhất thời thả lỏng cảnh giác, bất quá vẫn là kinh ngạc nói: "Nguyên Cửu, ngươi làm sao một cá nhân hồi doanh địa? Các ngươi thần tử quân đoàn không phải tại Thượng Nguyên cốc phục kích các tộc liên quân sao?" Nguyên Cửu là đại quân thống lĩnh một trong, tự ý rời vị trí đây chính là đại sự một kiện. Bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nguyên Cửu còn tại hốt hoảng hướng bên này trốn đến. Dù là hắn cách doanh địa đã gần như vậy, hắn như trước không dám thư giãn. Một bên chạy vội, Nguyên Cửu một bên hô: "Thần tử quân đoàn tổn thất hơn phân nửa, hiện tại chạy trốn tứ phía." Đại thống lĩnh Nguyên Cửu chết trận, Nguyên Trinh, Thiên Triệu, Ly Thanh 3 vị đại nhân chết trận. "Không biết, không nên cản ta. Ta có đại sự muốn bẩm báo Thiên Hợp đại nhân." Thiên Hợp chính là Diệp Viễn ban đầu ở Tu La Huyết Trì gặp phải vị kia. Bây giờ, hắn đã thực lực phục hồi, trở lại trong tộc, đồng thời trở thành thần tộc đại quân thống soái. Bất quá, hắn cũng không tại chỗ này trong doanh địa, mà là tại thần tộc trong đại bản doanh. Nguyên Cửu muốn hướng hắn bẩm báo, lại nhất định muốn mượn cái này doanh địa cường giả, bằng không hắn căn bản không dám một mình ly khai. Nguyên Cửu đã bị Diệp Viễn sợ mất mật, mà đối diện 2 người thì là bị Nguyên Cửu ném đi ra liên tiếp tin tức, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không cần đoán bọn hắn cũng biết phát sinh đại sự, bằng không Nguyên Cửu cần gì tại chật vật thành dạng này. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nguyên Cửu đã chạy vội tới doanh địa bầu trời, không chút do dự nào, hắn hướng về doanh địa hạ xuống, thậm chí cũng không kịp hướng không biết 2 người chào hỏi. Chân vừa rơi xuống đất, Nguyên Cửu viên này tâm cuối cùng là kiên định. Diệp Viễn chính là có thông thiên khả năng, cũng không dám tới nơi này bắt hắn. "Ha ha ha, ta rốt cục trốn ra được, ta rốt cục trốn ra được. Diệp Viễn, ta Nguyên Cửu chạy thoát, lần tiếp theo chính là ngươi tử kỳ." ba ngày ba đêm mất mạng chạy trốn, Nguyên Cửu không dám có chút thả lỏng. Hắn rất sợ Diệp Viễn tùy thời phát hiện, sau đó đuổi theo. Hiện tại căn này dây thả lỏng, hắn nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Ồ, thật sao? Nếu như ta ở chỗ này đưa ngươi bắt đi, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng? Đúng lúc này, một giọng nói phảng phất từ cửu u bên trong truyền ra, nhường Nguyên Cửu dùng mình. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Đó là Diệp Viễn. Diệp Viễn dĩ nhiên đuổi tới trong doanh địa tới. Hắn điên sao? Diệp Viễn thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra, mang trên mặt vẻ hài hước. Hắn không gian pháp tắc đã đạt được bản nguyên cấp thứ hai cấp độ. Trên đời này ở thân pháp có thể vượt lên trước hắn, thực sự là không thấy nhiều. Mặc dù hắn so Nguyên Cửu xuất phát muộn hai ngày, cũng tại cuối cùng chạy tới. Không biết hai người nhìn thấy Diệp Viễn hiện thân, sắc mặt không khỏi cuồng biến. Cái này như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ra hòa, là từ đâu xuất hiện? Trước đó, bọn hắn dĩ nhiên không hề có cảm giác. Nguyên Cửu nhìn thấy Diệp Viễn, toàn thân lông tóc dựng đứng, không cần nghĩ ngợi địa mà xoay người chạy. Hắn phải hướng doanh trướng phương hướng chạy đi, nơi đó có thần tộc đại năng. Diệp Viễn cũng không có xuất thủ ý tứ, chỉ là cười lạnh nhìn lấy Nguyên Cửu. Vũ Tần đại nhân, người cứu mạng a. Nguyên Cửu dùng ra lực khí toàn thân hô, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp doanh địa. Hắn dùng tận khí lực sau cùng muốn chạy về phía doanh trướng. Thật là hắn kinh hãi phát hiện chính mình đem hết toàn lực có thể di động làm nhưng là chậm tới cực điểm. Cả người hắn như là tại thả chậm động tác một dạng chạy về phía trước, động tác làm 10 phần khoa trương nhưng lại liền một bước cũng không có bước ra đi. Thời gian pháp tắc Diệp Viễn ở trên người hắn gây thời gian pháp tắc, nơi đây khoảng cách doanh trướng không hơn 100 bước xa, có thể được gia trì thời gian pháp tắc hắn lại cảm thấy xa như là ở chân trời. Không biết hai người nhìn thấy một màn này, không khỏi con người đột nhiên co lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Loại thủ đoạn này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Nguyên Cửu tiếng la nhưng là truyền đi toàn bộ doanh địa, lập tức bị kinh động. Hơn 10 đạo khí tức cường đại trong nháy mắt từ doanh địa các ngõ ngách bắn ra. Những thứ này khí tức cường đại nhào nhào hướng bên này lướt gấp mà đến. Diệp Viễn nhưng là mặc kệ bọn hắn, chỉ là không nhanh không chậm đi tới Nguyên Cửu phía sau, nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền ngã xuống đất. Thời gian pháp tắc tiêu thất, Nguyên Cửu một bãi bùn nhão dáng dấp nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Diệp Viễn, ngươi vào doanh địa bắt ta là tự tìm đường chết. Vũ Tần đại nhân thật là cửu văn trung kỳ chí tôn cường giả, ngươi chết định. Nguyên Cửu oán hận nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể la lên là ngươi bản sự của mình sao? Nguyên Cửu toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Lẽ nào cái này gia hỏa là cố ý nhường hắn gọi ra? Bằng không, lấy Diệp Viễn thực lực chế trụ hắn, sẽ ở trong nháy mắt mang đi hắn. Sợ rằng doanh địa người đều phản ứng không kịp nữa. Ngươi, Nguyên Cửu cả kinh nói không ra lời. Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thanh âm có thể mau hơn thời gian pháp tắc? Ta không cho ngươi kêu, ngươi một câu nói cũng không kêu được. Bất quá, ta người này rộng lượng, ta để ngươi kêu, để ngươi kinh động những người này. Sau đó, ta sẽ tại trước mặt bọn họ đưa ngươi mang đi. Khi đó, ngươi có phải hay không hội càng thêm tuyệt vọng? Nguyên Cửu há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, lẩm bẩm nói, ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Bất quá, ngươi không có khả năng từ vũ tần trong tay đại nhân mang ta đi. Đang khi nói chuyện, một đạo cường hãn tới cực điểm khí tức, chớp mắt đã tới. Người này khí tức thẳng phá trời xanh, nghiễm nhiên đã đạt được cửu văn trung kỳ đỉnh phong. Một cổ thiên đạo chi lực lập tức hướng Diệp Viễn bao phủ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.